Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 538, chương 541, ta cũng là có quyền cự tuyệt. Ở Hồ Cung Đại Điện chính giữa, cũng chỉ có Hồ Hạo Thiên cùng Mạc Bất Phàm hai người. Hồ Thanh Lam ở đem Mạc Bất Phàm đưa đến sau cũng đã cung cung kính kính thối lui ra Hồ Cung Đại Điện. To lớn cung điện lớn hơi lộ ra yên tĩnh, chỉ có Mạc Bất Phàm cùng Hồ Hạo Thiên nói chuyện với nhau âm thanh. Hồ Cung Chủ, bổn tọa hôm nay tới đây chỉ là vì một chuyện, Mạc Bất Phàm thẳng vào chủ đề nói. Chuyện gì? Ánh mắt của Hồ Hạo Thiên lóe lên, có chút biết còn hỏi. Ha ha, Mạc Bất Phàm chỉ là cười cười, cũng không nói xuyên ý tưởng, mà là nói, cũng không phải là cái gì đại sự. Bổn tọa tới là vì đón về chân truyền đại trưởng lão. Dù sao cũng những thứ này ngày trôi qua, nhưng không thấy chân truyền đại trưởng lão trở lại, ta còn tưởng rằng Hồ Cung Chủ đã quên chuyện này. Khụ, Hồ Hạo Thiên có chút ho nhẹ một tiếng, nhanh chóng nói. Làm sao biết chứ, Mạc Tông Chủ suy nghĩ nhiều. Bản Cung Chủ cái này thì để cho người ta đem Tiểu Ngọc gọi tới. Vậy làm phiền, Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Người đâu, mau đi đem Tiểu Ngọc gọi tới. Liền nói Mạc Tông Chủ đến tìm nàng. Hồ Hạo Thiên hướng ra phía ngoài kêu một câu. Đúng Cung Chủ, bên ngoài truyền đến thanh âm cung kính. Cũng không biết là ai. Sau đó, Mạc Bất Phàm liền cùng Hồ Hạo Thiên ở trong đại điện cùng chờ đợi. Hai người ngược lại là nói chuyện với nhau mấy câu, chỉ bất quá thảo luận đề tài tương đối nông cạn, coi như là ở giết thời gian. Mạc Tông Chủ, nghe nói ngươi đã hoàn toàn thu phục Hạ Gia Vạn Bảo Lâu. Càng là đem Hạ Gia Vạn Bảo Lâu cải cách thành Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn Vạn Bảo Điện. Hồ Hạo Thiên đột nhiên hỏi, thật có chuyện này? Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, ngược lại là không có chối. Mạc Tông Chủ thủ đoạn quả thực để cho bản Cung Chủ bội phục không thôi a. Mãng Hoang Đại Châu thập một trong những đại thế lực, có thể so với Tam Đại Vương Triều Thế Gia Hạ Gia Vạn Bảo Lâu. Lại đang như thế trong thời gian ngắn cũng đã bị Mạc Tông Chủ nắm trong tay. Suy nghĩ một chút, bản Cung Chủ liền bội phục không thôi. Bội phục không thôi a. Hồ Hạo Thiên cười ha hả nói. Một câu nói bên trong có ba cái bội phục không thôi. Có thể thấy Hồ Hạo Thiên quả thật rất bội phục Mạc Bất Phàm năng lực cùng là thủ đoạn. May mắn mà thôi. Mạc Bất Phàm khiêm nhường câu. Này có thể là không phải may mắn có thể giải thích. Đó là bởi vì Mạc Tông Chủ có bản lĩnh thật sự. Lúc này mới có thể hoàn toàn hàng phục Hạ Phong Thần. Từ đó khống chế toàn bộ Hạ Gia Vạn Bảo Lâu. Hồ Hạo Thiên tiếp tục nói. Hơn nữa căn cứ bản Cung Chủ dò được tin tức. Ở nơi này mấy ngày bên trong. Hạ Phong Thần nhưng là xuất lĩnh Vạn Bảo Điện đã làm nhiều lần đại sự. Bị diệt nhiều cái cường. Đại Tông Môn cùng thế lực. Thiết huyết tàn nhẫn thủ đoạn càng là dương danh toàn bộ Mãng Hoang Đại Châu. Liên đới Vạn Bảo Điện cùng Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn uy thế đều tăng lên nhiều cái cấp bậc. Ồ, ánh mắt của Mạc Bất Phàm lóe lên. Những thứ này hắn quả thật không biết. Dù sao Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn cũng không có Hồ Cung lớn như vậy thế lực cùng tổ chức tình báo. Hạ Phong Thần cũng không có đem tin tức truyền về. Hơn nữa chính mình còn ở trước đó hai ngày rời đi tông môn. Như thế xem ra Hạ Phong Thần là đem ta giao cho hắn nhiệm vụ hoàn thành không sai biệt lắm. Nói không chừng trở lại tông môn. Bất quá ta bây giờ không có ở đây tông môn. Nếu như bọn họ gặp tóc sừng dê nha đầu này, cũng không biết sẽ phát sinh chút gì. Mạc Bất Phàm tâm lý đang nghĩ, ngay sau đó cũng không quá để ý. Bất kể là tóc sừng dê hay lại là Hạ Phong Thần, bọn họ đều tại bản thân điều khiển chính giữa, coi như nổi lên cái gì mâu thuẫn, cũng sẽ không phát sinh quá lớn sự tình. Trên thực tế, hết thảy cũng đúng như Mạc Bất Phàm đoán, Hạ Phong Thần cùng tóc sừng dê mặc dù nổi lên một ít phát biểu xông lên đột. Nhưng là chỉ là phát biểu bên trên mà thôi. Đương nhiên rồi, tình huống cụ thể bây giờ Mạc Bất Phàm còn chưa rõ ràng. Lúc này, đại điện cửa mở ra, Hồ Tiểu Ngọc đến, cha, tông chủ, Hồ Tiểu Ngọc đi vào. Nàng hôm nay mặc là một thân trắng như tuyết quần dài. Dáng người diệu mạn, da thịt trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo lập thể, có thể nói hoàn mỹ, có một loại mờ mịt tiên linh khí chất, còn có một loại quyến rũ dáng người. Tiểu Ngọc, Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt, khụ, Hồ Hạo Thiên ho nhẹ một tiếng. Tiểu Ngọc, ngươi qua đây, Hồ Tiểu Ngọc nhẹ nhàng gõ đầu, chậm rãi đi tới, nhìn từ trên xuống dưới Mạc Bất Phàm. Trong con người xinh đẹp nhất thời lộ ra biểu tình kinh ngạc. Kinh hô âm thanh, nha, làm sao sẽ, tu vi của ngươi thế nào nhanh như vậy thì đến được rồi sơ nhập vô song cảnh hậu kỳ. Mà ta cũng mới trước đây không lâu đột phá đến sơ nhập vô song cảnh trung kỳ mà thôi. Bổn tọa tùy, tiện bế quan mấy lần, liền không cẩn thận đột phá. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái. Một bộ rất dễ dàng cùng thành thói quen biểu tình, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Hồ Tiểu Ngọc trắng Mạc Bất Phàm liếc mắt, không cẩn thận đã đột phá. Hồ Hạo Thiên tương đối không nói gì, hâm mộ ghen tị hàm răng ngứa ngáy. Ngươi nghe một chút, ngươi nghe một chút, nói gì vậy? Cái gì gọi là tùy tiện bế quan mấy lần, không cẩn thận đã đột phá? Suy nghĩ một chút chính mình, vì đột phá vô song cảnh tốn giá cả cao bao nhiêu? Thời gian bao nhiêu lâu? Vì đi đến bây giờ cảnh giới, ngậm bao nhiêu đắng, bị bao nhiêu mệt mỏi? Bây giờ thật sao? Đến trên người Mạc Bất Phàm, chính là mấy lần tùy tiện bế quan chuyện. Thật là nhân so với nhân khí người chết a. Ngươi tới Hồ Cung làm gì? Hồ Tiểu Ngọc bĩu môi, mở miệng hỏi. Đương nhiên là vì mời chân truyền đại trưởng lão Hồi Tông. Mạc Bất Phàm cười tủm tỉm. Hồi Tông? Hồ Tiểu Ngọc sững sờ, không khỏi nhìn về phía Hồ Hạo Thiên. Hồ Hạo Thiên không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái. Mạc tông chủ lần này tới đúng là vì đón ngươi trở về. Hơn nữa ta đoạn thời gian trước là không phải cũng nói sao, cho ngươi trở về, kết quả ngươi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hồ Tiểu Ngọc có chút lý không biết tình trạng, cắt đứt Hồ Hạo Thiên mà nói. Trước đây không lâu thời điểm, Hồ Hạo Thiên nhưng là sống chết đều không đồng ý mình làm sử thượng tối ngưu tông môn chân truyền. Đại trưởng lão, cứng rắn muốn dẫn mình trở lại. Bây giờ lại là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên thì trở nên quẻ rồi hả? Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hồ Hạo Thiên hơi dương ra, sắc mặt lúng túng, ta nói mà, Mạc Bất Phàm ngay sau đó hiểu rõ ra, ánh mắt có chút hài hước nhìn Hồ Hạo Thiên, đây là mất mặt mặt mũi a, không nghĩ ở nữ nhi mình trước mặt mất thể diện, lúc này mới lừa gạt tình huống cụ thể, không có cùng Tiểu Ngọc nói tỉ mỉ. Tiểu Ngọc a, đây đương nhiên là bởi vì Hồ Cung chủ đại nhân con mắt tinh tường thưởng thức kim. Đi ngang qua cụ thể hiểu sau. Rốt cuộc thanh sở minh trắng bổn tọa sáng chế xây sử thượng tối ngưu tông môn có to lớn tiềm lực. Cùng tương lai, cho nên cho rằng ngươi gia nhập sử thượng tối ngưu tông môn, trở thành sử thượng tối ngưu tông môn chân truyền đại trưởng lão là một kiện không thể tốt hơn nữa. Sự tình. Mạc Bất Phàm vì Hồ Hạo Thiên tìm một cái lý do, tự nhiên làm theo cũng đồng ý. Đúng đúng đúng, Mạc tông chủ nói không sai, ta liền thì cho là như vậy. Hồ Hạo Thiên nhanh chóng gật đầu, cho Mạc Bất Phàm một cái cảm kích ánh mắt, chỉ thiếu chút nữa giơ ngón tay cái lên rồi. Tâm lý thở phào nhẹ nhõm, thật ra Hồ Tiểu Ngọc hay lại là ánh mắt hồ nghi. Luôn cảm giác có cái gì không đúng, thật giống như có chuyện lừa gạt đến chính mình. Được rồi, ngươi cũng không cần quấn quýt chuyện này. Mạc Bất Phàm nói, theo ta hồi tông đi. Này, cái này, Hồ Tiểu Ngọc bỗng nhiên mặt đẹp, ửng đỏ. Sau đó hừ một tiếng nói. Không được, dựa vào cái gì các ngươi để cho ta làm cái gì thì làm cái đó. Các ngươi để cho ta hồi hồ cung ta phải trở về hồ cung. Các ngươi để cho ta hồi sử thượng tối nghiêu tông môn ta phải trở về sử thượng tối nghiêu tông môn sao? Ta cũng là có quyền cự tuyệt. Ngạch, Mạc Bất Phàm sửng sốt một chút. Tiểu Ngọc, Hồ Hạo Thiên nghiêm sắc mặt. Hừ, Hồ Tiểu Ngọc ngạo kiều hừ lạnh. Vậy ngươi nói đi, ngươi muốn thế nào mới chịu trở về? Mạc Bất Phàm cười khổ một tiếng. Cái này ta phải suy nghĩ một chút. Hồ Tiểu Ngọc trầm ngâm một chút. Trong con ngươi xinh đẹp ánh mắt lóe lên. Không biết nàng đang suy nghĩ gì. Bỗng nhiên tỏa sáng hai mắt. Nói với Mạc Bất Phàm. Ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Được. Mạc Bất Phàm gật đầu. Ngươi nói đi. Bất quá ta tạm thời không nghĩ tới điều kiện gì. Các loại ta nhớ ra rồi ta sẽ nói cho ngươi biết. Bất kể điều kiện gì, ngươi phải nhất định làm được. Hồ Tiểu Ngọc nói. Này, Mạc Bất Phàm khẽ cau mày. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.